Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Tiểu gia ta không tâm tình. Người tới, đem hắn kéo xuống đi. Thiến, một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên theo cái kia thạch anh màn che phía sau truyền ra. Giờ khắc này, phảng phất ngay cả đại điện bên trong nhiệt độ đều nháy mắt ở giữa giảm xuống. Lạnh ý tập kích người, đau nhói linh hồn lạnh nhạt. Âm thanh tại trong đại điện vang vọng, vô cùng lạnh nhạt. Nghe được cái này nói thanh âm lạnh như băng, giờ phút này, chính giữa liếc trộm hăng say Tiêu Hàn, con người co rụt lại, cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần. Kéo xuống đi, Thiến. Ây, Tiêu Hàn khóe miệng mạnh mẽ co quắp một chút, chỉ thấy cái kia thạch anh màn che phía sau, một đạo lạnh như băng ánh mắt đang theo dõi hắn. Tiêu Hàn thói quen cúi đầu nhìn một chút chính mình hạ thân, sau đó dọa đến lui về sau nửa bước, một lời không hợp liền muốn thiến hắn. Vù vù, nữ hoàng vừa mới nói xong, đại điện một bên cung kính đứng đấy một hàng thị nữ, thân thể mềm mại lóe lên, lập tức hướng phía Tiêu Hàn lướt đến, rất nhanh liền đem Tiêu Hàn bao bọc vây quanh. Những cái này thị nữ quanh thân đấu khí quấn quanh, định động thủ. Hãy khoan. Tiêu Hàn duỗi ra một tay nắm, trầm giọng quát, nhìn bốn phía một vòng phía sau. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào thạch anh màn che phía sau trên thân thể mềm mại. Nữ hoàng, ngươi có còn muốn hay không chữa khỏi công chúa bệnh mắt rồi? Tiêu Hàn nói, vào lúc này, tự nhiên chỉ có đem công chúa kéo ra tới làm bia đỡ đạn. Thiến ngươi, không ảnh hưởng ngươi cho công chúa trị liệu. Nữ hoàng lạnh lùng nói. Tiêu Hàn, ngoặc kép, nghe được nữ hoàng lời nói, Tiêu Hàn kém chút không một cái lão huyết cho phun ra ngoài. Lại có để cho người sống hay không? Động thủ, kéo xuống đi Thiến, nữ hoàng lại lên tiếng nói. Bọn thị nữ ánh mắt lạnh lẽo, đã tới gần Tiêu Hàn. Người nữ nhân này có bệnh a? Ta chẳng phải là nhìn ngươi một chút chân ngươi nha. Về phần nghiêm trọng như vậy sao? Khiến cho thật giống như ta phi lễ ngươi. Nam nhân hiếu kỳ nhìn một chút xinh đẹp nữ nhân. Như thế nào đây? Nói cho ngươi, nữ vương, ta không chỉ xem qua, hơn nữa còn sờ qua. Ngươi cho rằng ta yêu thích nhìn ngươi hay sao? Tiêu Hàn sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, trong lòng cũng là biệt xuất một tia hỏa khí, mở miệng ngậm miệng. Nữ nhân này liền muốn thiến hắn, lão hổ không phát huy, thật coi hắn là con mèo bệnh hay sao? Hắn hảo tâm đến cho công chúa chữa bệnh, nữ hoàng chính là như vậy chào đón hắn, thật coi hắn không còn cách nào khác hay sao? Người khác sợ hãi cái này nữ hoàng, hắn cũng không sợ hãi, cùng lắm thì bệnh này không trị, hắn có thần ẩn áo choàng. Cái này nữ hoàng còn có thể bắt hắn như thế nào? Ngươi còn dám một câu muốn thiến ta? Ta lập tức quay người rời đi. Mời người chữa bệnh, lại cái này thái độ. Ngươi cho rằng ngươi là nữ hoàng liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, ta là cứ không chịu thua một bộ. Tiêu Hàn nói tiếp. Tiêu Hàn một trận căm phẫn ngôn từ hạ xuống phía sau. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất không khí đều đình chỉ lưu động, giống như chết yên tĩnh, hết thảy đều dừng lại. Ngoặc kép, bên cạnh bọn thị nữ, tất cả đều mắt choáng váng, trợn mắt hốc mồm. Cái này, rõ ràng đem các nàng tôn thờ nữ hoàng bệ hạ, cho mắng cái vòi phun cầu huyết. Cái này, quả thực quá điên cuồng. Bọn thị nữ trong lòng đều là mạnh mẽ run rẩy. Cái này không sợ chết sao? Chẳng lẽ không biết ngồi ở phía trên là băng tuyết chi thành chúa tể nữ hoàng sao? Cùng lúc đó, những cái này bọn thị nữ ánh mắt cũng là len lén liếc hướng ngồi tại thạch anh màn tre phía sau nữ hoàng. Mặc dù cách màn tre, thế nhưng các nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng nữ hoàng giờ phút này tức giận. Bởi vì, giờ khắc này, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, băng lãnh thấu xương, mặt đất bên trên bắt đầu có một tầng lại một tầng hàn băng tại dần dần ngưng kết. Các nàng biết, hôm nay, cái này chết chắc, dám mắng nữ hoàng bệ hạ, cái kia liền chuẩn bị ngoan ngoãn tiếp nhận nữ hoàng lửa giận a. Trong khoảnh khắc, đại điện bên trong, khí lạnh đến tận xương, theo trong không gian phóng xuất ra, mặt đất bị hàn băng ngưng kết, phảng phất lạnh đông đã tới. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, xem ra cái này cho công chúa chữa bệnh là không đùa. Hắn trên miệng là qua một cái nghiện, bất quá phải dùng mất thần ẩn áo choàng một lần cuối cùng thoát thân cơ hội. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút đau lòng a. Bất quá giờ này khắc này, không đi, còn có thể thế nào? Lưu lại, chỉ sợ vài phút bị cái này nữ hoàng cho đông thành băng côn. Két, nhưng mà, đang lúc Tiêu Hàn chuẩn bị móc ra thần ẩn áo choàng chuẩn bị thoát thân thời điểm, đại điện cửa đột nhiên mở ra, cửa ra vào có ánh sáng bắn ra đi vào. Sau đó, chỉ thấy một đạo thiếu nữ bóng hình xinh đẹp, nghịch quang, chậm chậm đi đến. Lúc này, cái kia thạch anh màn che phía sau nữ hoàng, con người có chút co vào. Lập tức nàng đầu ngón tay vung lên, đại điện bên trong khí lạnh đến tận xương, lập tức giống như thủy triều thối lui. Trong đại điện, hết thảy khôi phục như thường. Tiêu Hàn động tác trì trệ, lập tức quay người, ánh mắt tò mò nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó, thiếu nữ nghịch quang chậm chậm đi tới, chỉ chốc lát sau, thiếu nữ dáng dấp liền rõ ràng chiếu vào mỗi cái mắt cho thiếu nữ một bộ màu trắng quần áo. Bên hông thắt một cái giải lụa màu, tinh tế vòng eo hoàn mỹ nổi bật đi ra. Nàng trên gương mặt xinh đẹp che một chỗ lụa mỏng, bất quá theo cái kia khuôn mặt đường nét tới xem, cái kia thanh sa phía dưới chắc chắn là một trương mỹ mạo vẻ mặt. Thiếu nữ khí chất tuyệt hảo, một bộ bạch y trên mặt lụa mỏng, đứng ở nơi đó như một đóa thánh khiết tuyết liên hoa. Nhìn xem nàng lại để cho người ta không sinh ra một tia khinh nhờn phúc bất quá. Để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái là thiếu nữ hai mắt vô thần, không có nửa phần linh khí. Công chúa điện hạ, thấy rõ thiếu nữ, vây quanh Tiêu Hàn những cái này thị nữ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Sau đó hai tên thị nữ phân lập hai bên, đem thiếu nữ tâm đỡ lấy. Đây chính là công chúa a. Tiêu Hàn đánh giá cửa ra vào thiếu nữ, trong miệng lẩm bẩm, trong lòng cũng là không khỏi hơi xúc động. Trẻ tuổi như vậy, xinh đẹp nữ hài, rõ ràng theo hai mắt mù, rõ là ý trêu người. Mẫu hậu, người không cần vì ta tạo sát nghiệt, buông tha hắn đi. Tại thị nữ nâng đỡ, thiếu nữ đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, nàng đối với nữ hoàng nói, âm thanh cực kỳ êm tai, còn như ngọc châu nhỏ xuống ngọc bàn. Nàng câu nói đầu tiên lại là làm Tiêu Hàn cầu tình. Cái này công chúa vẫn rất thiện lương. Tiêu Hàn trong lòng thầm than, muốn so nữ hoàng kia nhìn thuận mắt nhiều. Nghĩ đến chỗ này, hắn ở trong lòng bất giác lại đem nữ hoàng cho oán thầm một trận. Lại dám thiến hắn, quả thực lẽ nào lại như vậy? Các ngươi đều đi xuống trước đi. Lúc này, nữ hoàng quét hướng phía dưới mấy tên thị nữ, thản nhiên nói, đúng, nô tài cáo lui. Bọn thị nữ lập tức khom người lui ra. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong chỉ còn dư lại Tiêu Hàn, nữ hoàng cùng công chúa. Xem ở công chúa mặt mũi, bản hoàng tha cho ngươi khỏi chết. Nữ hoàng băng lạnh ánh mắt quét về phía Tiêu Hàn, nói tiếp, ngươi có chắc chắn hay không chữa khỏi công chúa bệnh mát? Anh, Tiêu Hàn nói, đã như vậy, cái kia liền bắt đầu trị liệu đi. Nữ hoàng thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, nàng trong lòng cũng là không hiểu dấy lên mấy phần hy vọng. Dù sao cái này phách lối như vậy, không gần như chỉ ở nàng cửa cung điện phía trước giết người, còn trước mặt mọi người nhục mạ nàng, chắc là có chút bản sự. Ngươi bắt đầu liền bắt đầu, ngươi trị liệu liền trị liệu, ngươi cho rằng ai cũng phải nghe ngươi hay sao? Nói cho ngươi, ta hiện tại tâm tình không tốt. Không chỉ, Tiêu Hàn cười lạnh nói, thật sự cho rằng hắn không còn cách nào khác đúng không? Ngươi, nghe vậy, nữ hoàng trước ngực cao ngất kia núi non giận đến trên dưới kịch liệt chập trùng. Cái này, quả thực quá phách lối. Rõ ràng ngay cả nàng lời nói đều dám không nghe. Nữ hoàng quanh thân hàn ý quấn quanh, một đôi băng lãnh hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Mẫu hậu, xin bớt giận, không bằng dạng này, ta mang vị y sư này đi hoàng cung bốn phía thăm thú, chờ tâm tình của hắn tốt, lại thay nữ nhi trị liệu. Công chúa đối với nữ hoàng một tiếng, lập tức lôi kéo Tiêu Hàn tay, vội vã hướng phía lớn đi ra ngoài điện, tựa hồ là sợ hãi nữ hoàng động sát tâm. Tiêu Hàn giật mình, cũng không đấu tranh, mặc cho công chúa lôi kéo hắn đi ra ngoài. Công chúa mặc dù hai mắt mù, thế nhưng là không chút nào ảnh hưởng nàng đi lại. Rất nhanh, hai người liền đi ra đại điện. Nhìn đi ra đại điện Tiêu Hàn, nữ hoàng đứng dậy, nàng bước một đôi mê người chân dài, theo màn che phía sau đi ra, uyển chuyển thân thể mềm mại, bằng lãnh mà mỹ mạo vẻ mặt, hoàn toàn hiển lộ ra. Nàng mỹ mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bóng lưng, trong con ngươi hàn ý dũng động, ngoặc kép, nếu là trị không hết công chúa, bản hoàng đem ngươi trước thiến phía sau giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.